Đan Đại Chí Tôn, chương 1491, C1491, Thái Tuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm nói, bí mật luyện binh chàng dưới mặt đất so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Thái M. Thái Dương Đồ đang làm lực lượng phong ấn, cũng có thể là càng cường đại hơn so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng về phần bí mật cụ thể là gì. Chỉ sợ cần tặc điểu cùng hướng vãn tình sau khi dung hợp chiều sâu, từ từ khai quật, từ từ cảm ngộ. So với đồ đằng thượng cổ còn muốn thần bí hơn, chẳng lẽ là đến từ thái cổ, viễn cổ, hay là nói, bọn chúng là đồ đằng, lại không chỉ là đồ đằng. Giả An Nhiên thì thào khẽ nói, bọn chúng cũng không chỉ là đồ đằng. Sau khi Khương Phàm biết được bí mật về Hỗn Nguyên Linh Bảo, liền đoán được Thái M. Thái Dương Đồ đằng khẳng định không đơn giản, nếu không thì làm sao có tư cách phong ấn không gian dưới đất. Nhưng về phần bí mật cụ thể là gì, ngay cả Đan Hoàng cũng đoán không ra. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đã cùng Thái Dương Đồ đằng dung hợp nhiều năm như vậy, liền không có cảm ngộ đặc biệt gì. Trí thông minh của nó có chút vấn đề, cũng không có phần tinh lực kia. Nhìn hướng vãn tình đi, nếu như nàng thật có thể dung hợp chiều sâu, hóa thân đồ đằng, có lẽ sẽ có thể tháo gỡ bí mật bên trong, đến lúc đó để tặc điểu trông mèo vẽ hổ, cảm ngộ Thái Dương Đồ đằng của nó. Khương Phàm nhìn hình ảnh trên không trung, rất bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thái Dương Thái M tranh nhau phát sáng, M Dương lưỡng nghi diễn biến, hình ảnh rung động cỡ nào, thần bí cỡ nào. Kết quả tặc điểu hóa thân Tam Túc Kim Ô, vậy mà lại mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, trực nhìn chằm chằm thiên hồ trắng tuyết bên trong khí tức Thái M, một mặt để Khương Phàm đều cảm giác mất mặt. Giả An Nhiên khẽ mỉm cười cười, gia hỏa này thật sự là cực phẩm, Khương Phàm nói. Nếu như hướng vãn tình có thể dung hợp, ta muốn để bọn hắn cùng nàng phối hợp một thời gian, nhìn xem có thể ảnh hưởng đến thế giới ngũ hành của nàng hay không. Ý của chàng là, các người phối hợp lẫn nhau, thử cảm ngộ lực lượng của nhau. Nói không chừng nàng còn có thể kích phát ra bí mật của Thái M. Thái Dương Đồ Đằng, lực lượng đặc thù của Thái M. Thái Dương Đồ Đằng cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến thế giới ngũ hành của nàng. Cái này thật đúng là có thể thử một chút. Giả An Nhiên trước đó đã cùng Khương Phàm nghiên cứu thảo luận Sơn Hà Đại Táng, liền có cảm ngộ mới đối với uy lực Sơn Hà này. Quá trình diễn biến thế giới ngũ hành khó khăn nhất chính là ánh sáng cùng bóng đêm. Đến bây giờ nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra hình, mà không có chất. Nếu quả thật có thể có cảm ngộ rõ ràng, hoặc có thể hấp thu chút lực lượng, đối với diễn biến thế giới ngũ hành của nàng khẳng định rất có lợi. Trước tiên không nôn nóng, chờ bọn hắn dung hợp lại nói. Khương Phàm đưa Giả An Nhiên ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, nhìn xung quanh không có người, lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười xấu xa. Giả An Nhiên đang suy nghĩ tính khả thi của Thái M. Thái Dương, đột nhiên chú ý tới ánh mắt từ từ nóng như lửa của Khương Phàm, trong lòng giật mình, má ngọc lập tức đỏ bừng. Ta còn có chuyện muốn. Khương Phàm chặn ngang ôm lấy Giả An Nhiên, chui vào trong cánh rừng trước mặt. Thời gian an tĩnh không nhiều lắm, phải lợi dụng cơ hội thật tốt. 3 ngày sau, hướng vãn tình không phụ kỳ vọng, thật sự đã dung hợp được Thái M. Đồ Đằng. Cảm giác thật kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng vãn tình nhẹ vỗ về cái trán trơn bóng, linh văn đã phát sinh thay đổi. Đường vân 9 cái đuôi ngọc hồ tản ra có chút dương lên, hiện ra tư thế tụ lại ở giữa, nơi đó xuất hiện linh văn mới. Một vòng mặt trăng mượt mà, cửu vĩ cùng nguyệt, song linh văn, hướng vãn tình không thể tưởng tượng nổi, có thể ảnh hưởng linh văn. Lại còn là linh văn mặt trăng hoàn chỉnh, thiên phẩm, Khương Phàm đều sợ hãi thán phục trước kỳ tích dung hợp, có thể cưỡng bức tích tụ ra thiên phẩm linh văn. Đúng vậy, thiên phẩm, hướng vãn tình nhẹ vỗ về trên trán, vừa mới thức tỉnh liền đạt được cơ duyên như vậy, ước mơ thức tỉnh thiên phẩm linh văn tha thiết. Đến mức nàng vẫn có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Cô và tỷ tỷ cô là tử muội song sinh, bản thân đã mang theo tiềm lực thiên phẩm linh văn. Khương Phàm càng kích động, bởi vì có thể kích phát ra mới linh văn liền mang ý nghĩa Thái M. Đồ Đằng đã thật sự công nhận hướng vãn tình, cũng mang ý nghĩa bí mật của Thái M. Đồ Đằng, tuyệt đối có thể so với Hỗn Thiên Linh Bảo. Ta nên cảm ơn ngươi như thế nào? Hướng vãn tình nhìn hắn, tươi đẹp động lòng người, toàn thân lưu chuyển lên ánh trăng thản nhiên, khí chất vũ mị nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Không cần cảm ơn ta, ở lại bên cạnh ta là được rồi. Đây là bày tỏ tình cảm. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, dáng vẻ hoạt bát cực kỳ mê người, đơn giản là muốn mạng người. Khương Phàm lúng túng nói, ta không phải ý kia, ta nói là cô tạm thời ở lại bên cạnh ta trước, phối hợp Thái Dương Đồ Đằng cảm ngộ Thái M. Ta tin tưởng uy lực của Thái M Đồ Đằng còn không có hoàn toàn kích phát ra đến, thành tựu của cô càng không chỉ có như thế, tình cảnh bây giờ của ngươi là thế nào? Hướng Vãn Tình đưa tay ngoắc ngoắc cái cằm Khương Phàm. Khương Phàm tranh thủ thời gian muốn né tránh, Hướng Vãn Tình cười nói. Ngươi chỉ là ý thức thể, sợ cái gì? Ta còn có thể làm gì ngươi sao? Khương Phàm nói, Kiều Gia và Ác Nhân Cốc đều đã tránh khỏi đuổi bắt, còn giết hai vị thánh tổ và hai vị bán thánh cổ hoa. Bây giờ ta đang ở Xí Thiên Giới, trở thành trưởng lão tam đẳng, thân phận nên tính là ổn định. Xí Thiên Giới, tiểu đệ đệ của ta, ngươi thật đúng là một bảo bối. Luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Hướng Vãn Tình khẽ nhếch môi, khó có thể tin, thế lực trung lập như Xí Thiên Giới, vậy mà lại có thể tiếp đãi một đứa con buôn chiến tranh như thế này. Làm sao hắn làm được? Nếu quả thật có thể gia nhập Xí Thiên Giới, chẳng khác nào Khương Phàm ở trước mặt quần hùng san sát, cường tộc đại phái, có quyền nói chuyện nhất định. Thời điểm cô ngủ say đã xảy ra rất nhiều chuyện, ra ngoài lại từ từ trò chuyện. Tóm lại, cô đã an toàn, coi như vạn đạo thần giáo biết được cô còn sống, cũng không thể tùy tiện cướp cô đi. Điểm này, ta có thể sử dụng tính mạng của ta cam đoan. Cách chương.